siêu cấp thiên phú, chương 43, phế vật, góc truyện audio.com. Bởi vì tiểu đội của Diệp Thiên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần phải tham gia nữa. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, kế hoạch thanh lý hung thú đã được hoàn thành cơ bản. Hai căn cứ tạm thời đã thông con đường mua bán, bất quá hung thú lại có thể di chuyển. Hôm nay có lẽ không có hung thú, nhưng nói không chừng rất nhanh sẽ lại có hung thú rời tới. Đối với hai căn cứ mà nói, con đường này chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Muốn đi qua con đường này cũng phải hết sức chú ý, nhưng mà không những Diệp Thiên không rõ ràng, rất nhiều võ giả cũng không lý giải được. Tại sao cái căn cứ cỡ trung kia lại lãng phí khí lực lớn như vậy đi đả thông con đường này? Dù sao thì đối với căn cứ Lâm Hải mà nói, có thể giao dịch cùng với căn cứ cỡ trung là một chuyện tốt. Nhưng căn cứ Lâm Hải thì có cái gì? Căn cứ cỡ trung tiến hành giao dịch cùng với căn cứ Lâm Hải cũng không hề có chỗ tốt gì quá lớn a. Trong ngày này, Phong Lang đem một bộ phận tài nguyên đưa đến nhà của Diệp Thiên. Những tài nguyên này đại đa số đều là máu hung thú, thịt hung thú cùng với mấy tấm thẻ vàng. Đây là phần ban thưởng nhiệm vụ cùng với hung thú săn giết mà Trần Phong được chia. Đối với Diệp Thiên bây giờ mà nói, những vật này cũng không tính là gì, nhưng hắn vẫn nhận lấy. Hắn mặc dù không cần, nhưng Diệp Vũ rất nhanh cũng có thể tu luyện, lưu lại những tài nguyên này cho Diệp Vũ cũng không tệ. Nguyên bản, Diệp Thiên còn muốn tiếp tục tu luyện trong yên tĩnh, nhưng lại có một người xa lạ đến quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của Diệp Thiên. Ngươi là ai? Diệp Thiên nhìn nam tử lạ lẫm trước mắt, hỏi. Diệp Thiên đại nhân, ta là chấp sự Mạc gia Mạc Viễn. Mạc Viễn chỉ là một võ giả, cho nên vào thời điểm đối mặt với Diệp Thiên, hơi có vẻ cung kính. Mạc gia, Diệp Thiên kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn là Mạc gia đã phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Mạc Thiếu Bác. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bác bỏ cái ý nghĩ này đi. Nếu Mạc gia thật sự đã phát hiện, vậy người đến cũng không phải chỉ là một võ giả, mà là đại võ giả. Mạc gia tìm ta để làm cái gì? Diệp Thiên nghi hoặc, gia chủ của chúng ta muốn mời Diệp Thiên đại nhân đến làm khách tại Mạc gia. Mạc Viễn nói ra, Diệp Thiên nghe thấy lời này. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại không ngớt cuồng tiếu. Mạc gia vậy mà lại mời hắn tới làm khách, nếu như Mạc gia biết rõ hắn là người giết Mạc Thiếu Bác, chỉ sợ rằng sẽ tức điên. Không có ý tứ, ta gần đây không muốn đi ra bên ngoài. Diệp Thiên nói lời từ chối. Mạc Viễn nguyên bản đang cung kính trong nháy mắt liền biến sắc. Diệp Thiên đại nhân, Mạc gia chúng ta thế nhưng có rất nhiều tinh anh võ giả. Cùng với một vị đại võ giả, kết giao cùng với Mạc gia chúng ta đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Nếu như đắc tội Mạc gia chúng ta, ngươi sau này ở trong căn cứ Lâm Hải sẽ nửa bước khó đi. Diệp Thiên trừng lớn hai mắt, rất muốn hỏi người nào đã cho cái tên này tự tin uy hiếp một vị tinh anh võ giả. Chỉ là một tên võ giả, cũng dám uy hiếp một vị tinh anh võ giả. Lá gan cũng không khỏi quá lớn a, ngươi đang uy hiếp ta hay sao? Diệp Thiên lạnh lùng hỏi, từng tia đao thế toát ra, nghiền ép về phía Mạc Viễn. Trong nháy mắt, Mạc Viễn liền cảm thụ được một cỗ áp lực vô cùng. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ngươi không thể giết ta. Nơi này là căn cứ Lâm Hải, Lâm gia có quy định, bất luận là võ giả nào cũng không thể chém giết trong căn cứ. Cũng không thể tùy ý sát hại người khác, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt của Lâm gia cùng với các gia tộc khác. Mạc Viễn ở dưới sự khủng hoảng, nói thẳng, lúc này chẳng những không cầu xin, mà còn muốn uy hiếp ta. Xem ra người đã lấy danh nghĩa của Mạc gia ngạo mạn đã quen. Không hiểu được cái gì gọi là sự kính sợ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Diệp Thiên vươn tay, bắt lấy cánh tay của Mạc Viễn. Nhẹ nhàng bóp, răng rác, một tiếng gãy vang giòn truyền ra. Tiếp đó chính là tiếng hét thảm của Mạc Viễn. Vừa rồi Diệp Thiên đã trực tiếp phế đi cánh tay của Mạc Viễn. Muốn chữa trị xong mà nói, tất nhiên sẽ phải hao phí bảo vật chữa thương vô cùng chân quý. Mà Mạc gia sẽ vì một võ giả không có tiềm lực phát triển tiêu hao một cái giá lớn hay sao? Không, Mạc gia sẽ không, lăn đi, Diệp Thiên quát lạnh, Mạc Viễn không còn dám uy hiếp Diệp Thiên nữa. Nhẫn nhịn cơn đau nhức kịch liệt, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà của Diệp Thiên. Mạc gia, hy vọng các ngươi đừng làm ra chuyện điên rồ. Nếu không, một tia sát cơ từ bên trong đôi mắt của Diệp Thiên thoáng hiện. Mạc Viễn sau khi trở về gia tộc, liền đi gặp mặt gia chủ Mạc gia Mạc Trường Sinh. Mạc Trường Sinh có thiên phú không cao, cũng vẻn vẹn chỉ nắm giữ thiên phú sơ đẳng mà thôi. Nhưng hắn ở dưới tài nguyên khổng lồ của Mạc gia chỉ mới 30 tuổi liền tu luyện đến cảnh giới tinh anh võ giả sơ kỳ. Tuy nói là rất khó tiến bộ, nhưng địa vị của hắn lại đủ cao. Lúc này mới ngồi lên được bảo tọa của Mạc gia, bởi vì hắn là con trai của đại võ giả Mạc Trường Thanh Mạc gia. Mạc Trường Thanh có rất nhiều nhi tử cùng với nữ nhi. Nhưng đại bộ phận đều là thiên phú thấp, chỉ có vài người nắm giữ thiên phú sơ đẳng, mà ở bên trong thiên phú sơ đẳng, Mạc Trường Sinh xem như là có thiên phú tốt nhất rồi. Gia chủ, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo cho ta a. Mạc Viễn ôm theo cánh tay đã bị phế đi tới trước mặt Mạc Trường Sinh. Hung hăng quỳ xuống, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đi mời Diệp Thiên lại xảy ra vấn đề? Mạc Trường Sinh nhíu mày. Diệp Thiên quá xem thường Mạc gia chúng ta a. Mạc Viễn vừa khóc, vừa tự thuật lại sự phách lối của Diệp Thiên. Ở trong miệng của hắn, bản thân của hắn đã hoàn toàn biến thành một người đáng thương vô tội. Mà tất cả sai lầm đều thuộc về Diệp Thiên. Đồng thời Diệp Thiên còn tàn nhẫn phế đi một cánh tay của hắn. Sau khi Mạc Viễn nói xong, Mạc Trường Sinh liền cho người mang Mạc Viễn lui xuống, cũng không nói về việc trị liệu cánh tay. Phế vật, Mạc Trường Sinh mắng chửi, người hắn mắng tự nhiên là Mạc Viễn, không hoàn thành sự tình không phải là phế vật thì là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin lời của Mạc Viễn, là một gia chủ, hắn đối với tính tình của Mạc Viễn biết rất rõ, khẳng định là Mạc Viễn đã mạo phạm Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên tuyệt đối cũng đã cự tuyệt lời mời, bằng không Mạc Viễn cũng sẽ không mạo phạm đến Diệp Thiên. Hừ, chỉ là một tên tinh anh võ giả liền dám cự tuyệt Mạc gia chúng ta. Nếu không phải phụ thân thi triển bí thuật, hao tổn tuổi thọ, thời gian còn lại không nhiều, ta hà tất phải đi mời một ngoại nhân. Mạc Trường Sinh thầm hận, chuyện này chỉ có một vài người biết rõ, ngay cả phần lớn cao tầng của Mạc gia cũng đều không biết. Mạc Trường Thanh đã trở về, không chết ở bên trong nhiệm vụ thanh lý kiến thần lực. Nhưng Mạc Trường Thanh cũng phải thi triển bí thuật, hao tổn tuổi thọ để tăng cường tốc độ, mới thoát khỏi sự truy sát của con hung thú kiến thần lực cao cấp kia. Cách chương.